Luân hồi nhạc viên, chương 904, Hades, góc truyện audio.com, chương 36, Hades Academy City, hai khu công nghiệp nặng khu, đường phố bên trên điện hỏa hoa tóe lên, một đài bị chém thành ba đoạn người máy ý đồ đứng lên, mắt điện tử sáng tối lấp lóe mấy lần về sau, đài này người máy báo hỏng mùi máu tươi tràn ngập nhất danh hao đốc thành viên tựa ở bên đường phố thùng rác bên trên, hắn thân xuyên màu đen chiến đấu phục một tay che lại cổ họng theo hắn thân thể run rẩy, máu tươi theo hắn khóe miệng cùng cổ họng nơi vết chém bên trong tuôn ra. Nếu như theo con đường này hướng hai khu trung tâm phương hướng xem, sẽ phát hiện ven đường trải rộng đại lượng cơ giáp hài cốt cùng hao đốc thành viên thi thể, cái này giống như một đầu mãnh thú, theo hai khu trung tâm xông ra, đem ngăn tại phía trước hết thảy chướng ngại đều nghiền nát. Hai khu biên duyên, cộc cộc cộc, súng máy hạng nặng phun ra ánh lửa, một tên binh lính theo súng máy lắc lư mà run rẩy, đại lượng đạn hình thành dây đạn hướng một tòa xử lý nước thải nhà máy đánh tung. Không chỉ có vượt qua 20 siêu trọng súng máy đối xử lý nước thải nhà máy cùng oanh loạn tặc, không trung bên trong còn thỉnh thoảng gào thét bay qua từng đài không người máy bay chiến đấu, này đó máy bay chiến đấu ném xuống cỡ nhỏ đạn đạo tại không trung lưu lại đuôi lửa đánh phía xử lý nước thải nhà máy. Xử lý nước thải nhà máy đã bị đánh nát 2/3 trở lên, bê tông tàn phiến văng khắp nơi, khói đặc bay lên, khói đặc bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy ánh lửa. So sánh nơi này, hai khu trung tâm chỗ cảnh tượng càng khiến người ta sợ hãi, nơi nào ngọn lửa phóng lên tận trời, đã thiêu đốt vượt qua nửa giờ. Mấy chục chiếc xe cứu hỏa đi xuyên qua hai khu bên trong, nhưng mà, vô luận là dùng nước tưới, hay là dùng bột khô dập lửa nguyên liệu phun, này đó ngọn lửa xanh lục chính là bất diệt ngược lại có tiếp tục khuếch tán tư thế, liền xem như mấy tên không khí hệ siêu năng lực giả cũng vô pháp áp chế này ngọn lửa thiêu đốt. Xi măng, kim loại, nhựa đường. Chỉ cần bị ngọn lửa màu xanh lục này đụng vào đồ vật 80% trở lên đều sẽ trở thành chất dẫn cháy vật. Lúc này hai khu trung tâm đã biến thành một cái biển lửa, toàn bộ hai khu có vượt qua 1/4 vị trí, đều bị lục hỏa thôn phệ. Không cần phải nói, đây chính là Tô Hiểu chế tạo kia quả bom, xác thực mà nói, đây là một viên cực kỳ không ổn định cỡ lớn đạn lửa, vật liệu tổng cộng có, hỏa kim. 642 gram urani áp xúc vật, 1200 không giờ tách ra tính có thể đốt vật liệu. 6.725 gam áp suất trạng thái cố định dưỡng. 7.534 gam lục lân dung dịch chất lọc vật. 756 gam, đây là cỡ lớn đạn lửa chủ yếu thành phần, trong đó còn có nhiều loại dùng cho thôi hóa ổn định chất dẫn cháy vật liệu. Nếu như viêm thần hoặc phách cloud đám người nhìn thấy ngọn lửa màu xanh lục này, lập tức liền sẽ nhớ tới lục lân hỏa bình thiêu đốt. Tô Hiểu không chế tạo ra lục lân hỏa bình thiêu đốt, vật kia là chiến tranh thế giới binh khí, vô luận là Tô Hiểu, vẫn là Hy, nếu như chính diện chúng vào một phát, đều có bị thiêu chết khả năng. Tuy nói không nghiên cứu ra lục lân hỏa bình thiêu đốt, nhưng Tô Hiểu đối với lục lân dung dịch đã hiểu rất rõ, hắn tại chiến tranh thế giới kết thúc về sau, không dùng tại luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian đi đánh sân thi đấu, mà là vẫn luôn trạch tại chuyên môn phòng bên trong nghiên cứu, chính là tại nghiên cứu lục lân dung dịch. Hiện giờ này khỏa cỡ lớn đạn lửa chính là Tô Hiểu lấy lục lân dung dịch. Góc truyện audio.com, khoa học kỹ thuật kết hợp sản phẩm theo uy lực đến xem, này đồ vật so ra kém Apollo nháy mắt bên trong lực sát thương, nhưng đối với công trình kiến trúc phá hư thậm chí cao hơn Apollo. Này loại nhào bất diệt đạn lửa tại hai khu bên trong nổ tung, Alistair đã không thể bảo trì bình tĩnh, theo hai khu trên không xoay quanh mấy trăm khiên không người máy bay chiến đấu tăng thêm hai khu ám bộ thành viên, cùng với mấy trăm danh hao đốc binh sĩ liền có thể nhìn ra Alistair đây là muốn dùng hết thảy phương pháp chơi chết Tô Hiểu, ngoại trừ rời đi Windowless Building, Alistair điều động đại bộ phận thủ hạ tới vây giết Tô Hiểu. Nhưng mà, những cái đó ám bộ thành viên cũng không ra sức tỉ như siêu năng lực xếp hạng thứ hai vị Kakin Tetoku, hắn ngay tại hai khu bên trong thưởng thức hỏa hoạn. Tiếng oanh minh theo hai khu biên duyên vị trí kéo dài truyền đến, không người máy bay chiến đấu ở trên không xuyên qua. Tô Hiểu ẩn thân tại một chỗ xử lý nước thải xưởng bên trong, nơi này đã bị tạc hủy hơn phân nửa, thông qua luyện kim độ quả, hắn có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Tạm thời không có bị vây quanh nguy hiểm. Hades, thiêu đốt tính năng không sai, nhưng ngọn lửa khuếch tán tốc độ quá chậm, so bình thường ngọn lửa chậm hơn, còn cần cải tạo, xem ra gia nhập urani áp xúc vật là sai lầm lựa chọn, bất quá. Địch nhân đã kiến thức đến Hades uy lực như vậy cũng tốt làm. Tô Hiểu đem lục lân đạn lửa mệnh danh là Hades, minh giới chi diễm, hình dung loại ngọn lửa màu xanh lục kia thực chuẩn xác. Nếu như nói Apollo là cuồng mãnh, một viên phía dưới, phương viên 1000m không có một ngọn cỏ, như vậy Hades chính là thiêu đốt, kéo dài thiêu đốt, không ngừng khuếch tán, Hades ban đầu thiêu đốt phạm vi chỉ có 5m, nếu như Hades có thể hoàn toàn khuếch tán, thiêu đốt phạm vi chỉ ít mở rộng đến 5000. 6.000m phạm vi cũng chính là 5.6 cây số. Hades cùng Apollo tác dụng khác biệt, lấy chiến đấu tới nói, Apollo càng thích hợp chiến đấu. Về phần Hades, đây là tuyệt hậu hoạt động chuyên môn dùng để đốt địch nhân quê nhà, về phần dùng nó giết địch vẫn là quên đi, coi như đi đứng không tốt người già, đều so Hades khuếch tán tốc độ nhanh. Oanh, tôi hiểu phía trên truyền đến tiếng oanh minh, một tia cho bụi rơi vào đỉnh đầu hắn, hắn nghỉ ngơi không sai biệt lắm, muốn tiếp tục phá vây. Chanh, hơn 10 đạo đao mang chợt hiện, phía trên tầng bê tông bị chém vỡ, bố bố Uông trở đi tôi hiểu xông ra xử lý nước thải nhà máy. Tôi hiểu mới vừa hiện thân, những cái đó không người máy bay chiến đấu lập tức lao xuống mà tới. Alistair, có tin hay không ta lại cho ngươi một viên pháo hoa, nhưng mà tôi hiểu uy hiếp tựa hồ không đưa đến tác dụng, những cái đó không người máy bay chiến đấu vẫn như cũ hướng hắn lao xuống hơn nữa. Đưa người viên thứ hai, tại thứ 7 học khu, tôi hiểu nói ra những lời này về sau, lại lấy ra một cái dẫn bạo khí. Thứ 7 học khu Windowless Building bên trong, Alistair treo ngược tại thủy tinh trụ bên trong, hắn thông qua Under. Lai nhìn thấy Tô Hiểu lấy ra cái thứ hai dẫn bạo khí lúc Alistair biểu tình xuất hiện biến hóa, hắn đồng tử nhanh chóng co vào. Thứ hai học khu là công nghiệp nặng khu, người ở thưa thớt, thứ 7 học khu thì lại khác, nơi này sinh hoạt rất nhiều học sinh, 70% trở lên học sinh đều tại thứ 7 học khu sinh hoạt, đây là Academy City 23 học khu bên trong diện tích lớn nhất, kinh phí tiêu hao nhiều nhất, Alistair đầu nhập nhiều tâm huyết nhất học khu. Góc truyện audio.com. Nếu như nói đốt thứ hai học khu là chặt xuống Alistair, một cái tay kia đốt thứ 7 học khu thì tương đương với chém Alistair. Đầu, tôi hiểu phải chăng tại thứ 7 học khu bố trí bom, không biết Alistair lại không đánh cực nổi, Accelerator đã chết, người chết không có giá trị, Alistair phái người truy sát tôi hiểu, chỉ là muốn đối bên ngoài dựng nên uy tín. Hiện tại, đầu, đều muốn bị chém, còn dựng nên cái rắm uy tín, trước bảo trụ. Đầu, quan trọng coi như có thể giết chết tôi hiểu, lại có ý nghĩa gì? Accelerator đã chết, hai khu biên duyên, tại Tô Hiểu lấy ra dẫn bạo khí về sau, những cái đó máy bay không người lái toàn bộ dừng lại, hao đốc thành viên ngừng bắn, những cái đó tại gần đây tìm kiếm cơ hội ám bộ thành viên cũng nhận được mệnh lệnh. Hết thảy truy sát Tô Hiểu binh sĩ hoặc siêu năng lực giả, đều tại 30 giây bên trong rút đi, Academy City bên trong hơn 9 thành Under. Lai hướng thứ 7 học khu dựa sát vào. Thấy cảnh này, Tô Hiểu theo bố bố Uông lưng bên trên xoay người nhảy xuống, rất rõ ràng, Alistair kiến thức đến minh giới chi diễm, Hades uy lực về sau, sợ. Cái gì Academy City đại boss, sử thượng vĩ đại nhất ma pháp sư, một khi liên quan đến tự thân mang tính then chốt lợi ích, đồng dạng sẽ sợ. Bản chương xong, cách chương.